cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 624, chương 618, tán nhân Tần Sam. Hắn chọn lựa hỏa hệ trung phẩm áo giáp gọi thiên viêm ngự giáp. Có tăng thêm đạo pháp hệ hỏa diệu dụng, trung phẩm hỏa viêm kiếm đồng dạng là hỏa hệ tiên bảo. Đến nỗi cái kia hộ thuẫn, cũng là hỏa thuộc tính. Bàn về lực phòng ngự, mặc dù không kịp thượng phẩm mộc giáp thuẫn, lại thắng ở cùng hỏa hệ tiên giáp phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. Còn có thể miễn trừ người khác hoài nghi hắn người mang đa hệ linh căn nghi kỳ. Lần này Triệu Trạch chọn lựa ba kiện tiên bảo đều là trung phẩm. Phối hợp hắn kim tiên tam trọng thiên tiên thức, dưới tình huống bình thường liền sẽ không lại gây nên người khác ngấp nghé. Kỳ thật, nếu không phải bởi vì trung phẩm tiên bảo đã là tử tháp 5 tầng bên trong cấp thấp nhất tiên bảo, hắn đều muốn làm một bộ hạ phẩm trang bị, như vậy càng không dễ gây nên người hữu tâm chú ý. Triệu Trạch trở lại nghìn lần gia tốc không gian, hao phí hơn nửa năm rốt cuộc đem ba kiện tiên bảo triệt để luyện hóa, để vào trong đan điền ẩn dưỡng, tùy thời có thể lấy ra đối địch. Giờ phút này, tiểu hồ yêu cũng đã đột phá đến chân tiên tứ trọng thiên sơ kỳ. Ngay tại hấp thu tiên nguyên đan củng cố cảnh giới, hắn hỏi ý hoàng lão về sau, biết sớm đã hất ra đầu to nam tử đợi người, liền thu thời không tháp, huyễn hóa thành một cái phát ra ngọn lửa khí tức kim tiên nam tử. Chậm rãi hướng lên phía trên độn đi, hống hống hống hống. Bắc Long Sơn mạch quá nhiều, Triệu Trạch theo khoảng cách bắc vực nguyên thành mấy ngàn vạn dặm bên ngoài một ngọn núi trong rừng thoát ra, xung quanh cũng không có một bóng người, chỉ có núi xa truyền đến vài tiếng ngột ngạt thú giống. Đột phá đến chân tiên cửu trọng thiên đại viên mãn, ta quả nhiên có thể không tá trợ tiên bảo liền đạp hư mà đi. Trong lòng lo lắng linh huân, hóa thành hỏa hệ tán tu bộ dáng Triệu Trạch, phân biệt một chút phương hướng, liền chuẩn bị trở về bắc vực nguyên thành. Chỉ là hắn phát ra tam trọng thiên khí tức, ngụy trang chính là một cái có thể không tá trợ ngoại lực phi độn kim tiên cao thủ. Tất nhiên là không thể lại đạp kiếm tiến lên. Mà liệt diễm phi luân lại quá mức rõ ràng, không thể tùy tiện sử dụng. Thử nghiệm dùng không gian thần thông thi triển độn pháp phi hành, Triệu Trạch phát hiện hắn hôm nay không riêng vực giới có thể mở rộng đến ngoài thân mấy chục trượng, chân đạp hư không đồng dạng có thể như dẫm trên đất bằng. Cùng một cái chân chính kim tiên tam trọng thiên không có gì khác biệt. Hắn trong lòng đại hỉ, một bên quen thuộc thiên địa quy tắc, nếm thử có thể hay không tiến hành cự ly ngắn thuấn di, một bên hướng Bắc Long Sơn mạch bên ngoài bay trốn đi. Lại là bọn họ, bọn người kia chính là âm hồn bất tán, đạp hư tẩu ra trăm vạn dặm, đều không thể thành công câu thông không gian bản nguyên thuấn di. Triệu Trạch lại phát hiện bên cạnh phía trước ngọn núi trên đầu to nam tử cùng trung niên mỹ phụ. Trong lòng không khỏi khẽ động, này hai cái tu vi viễn siêu hắn kim tiên đại năng, vẫn luôn tại khuếch tán tiên thức tìm kiếm, nghĩ đến chính là đang tìm kiếm hắn. Bất quá, Triệu Trạch tịnh không lo lắng, hắn bây giờ biểu hiện ra chính là kim tiên tu vi. Lại luyện hóa tiên bảo mặt nạ 5 tầng cấm chế, khí tức thay đổi phổ thông tiên vương đều phân biệt không ra. Đối phương có thể nhận ra mới là quái sự. Quả nhiên, khi hắn bình thản ung dung từ một bên lúc bay qua, Đồng Mậu, Tây Môn Đạp Tuyết tất nhiên là cũng nhìn thấy hắn, chỉ là không nghĩ phức tạp hai người, căn bản cũng không có để ý tới. Dù sao, này chính là một cái phát ra ngọn lửa khí tức kim tiên tam trọng thiên cao thủ, mà bọn họ muốn tìm Dương Ngọc Lang mới bất quá chân tiên thất trọng thiên mà thôi. Đánh chết hai người, bọn họ cũng không tin có người có thể trong vòng mấy ngày như thế đột phá cảnh giới. Coi như tại trong truyền thuyết gia tốc không gian trong bế quan, cũng là không thể nào. Bởi vì người bình thường theo chân tiên đột phá đến kim tiên cảnh, không riêng cần tương ứng tiên đan phụ trợ, còn muốn có đầy đủ cảm ngộ tích lũy. Triệu Trạch tiếp tục tiến lên, ngẫu nhiên cũng dừng lại ngắt lấy một ít hắn thấy vừa mắt tiên thảo, tiên dược. Cái này khiến một cái khác tìm kiếm hắn kim tiên cửu trọng thiên đại năng Tiền Vô Lượng cũng không có hoài nghi nửa phần. Chỉ là kể từ đó, hơn nửa ngày thời gian, hắn mới đi ra khỏi không đến 5 triệu dặm lộ trình. Không dùng liệt diễm phi luân thay đi bộ, Triệu Trạch cảm giác chân tiên lực tiêu hao nghiêm trọng, vốn định chờ trời tối về sau, dừng lại mở đường một tòa lâm thời động phủ tu trình. Ngày mai lại tiếp tục chạy tới Bắc vực Nguyên Thành, nhưng vào lúc này, phía sau chân trời cấp tốc bay tới một chiếc tiên bảo tàu cao tốc. Đầu thuyền thượng kim tiên thanh niên nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, liền dựa vào gần truyền âm nói, bằng hữu thế nhưng là đến tìm kiếm Dương Ngọc Lang, không biết phải chăng là có thu hoạch. Ai, kia Dương Ngọc Lang quá giảo hoạt, ta tìm vài ngày, liền một tia manh mối cũng không có tìm được. Này lạ lẫm kim tiên thanh niên chỉ có nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi, Triệu Trạch tịnh không đem hắn để ở trong lòng, lạnh nhạt vẫy vẫy tay. Đúng nga, Lữ gia cùng hoàng thất ban thưởng há lại tốt như vậy nhận được. Ta xem bằng hữu tu vi không yếu, không biết có thể nghe nói qua Thiên Quyến Hoa. Thanh niên dường như đã sớm đoán được đáp án, hắn cười ha ha, trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Thiên Quyến Hoa chính là luyện chế thiên ngự dưỡng hồn đan chủ yếu tiên thần thảo, đơn độc dùng cũng có tẩm bổ thức hải cùng tiên thức kỳ hiệu. Nếu là luyện chế thành thượng phẩm tiên đan, đối kim tiên thậm chí tiên vương thức hải bị hao tổn đều có chữa trị tác dụng. Cho nên, Thiên Quyến Hoa giá trị cũng không so sánh với chờ đạo quả kém. Triệu Trạch kỳ quái chính là, thanh niên như thế nào đem Thiên Quyến Hoa tin tức nói cho hắn biết? Trừ phi đối phương không có năng lực độc thân thu hoạch. Dứt khoát giả bộ như kinh hỉ hỏi ngược lại, Thiên Quyến Hoa, ta biết một ít, cái kia hẳn là chữa trị thức hải cao giai tiên thần thảo đi. Chẳng lẽ bằng hữu trên người có Thiên Quyến Hoa? Cái này tất nhiên là không có. Bất quá, ta lại biết nơi nào có Thiên Quyến Hoa. Tại Hạ Tần Sam, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Thấy Triệu Trạch quả nhiên lộ ra kinh hỉ biểu tình, tàu cao tốc thượng thanh niên trong lòng vui mừng, mở miệng cười hậu báo ra tục danh của mình. Hóa ra là Tần huynh, ta chính là Ngô Hạo, nhất giới tán nhân, biết đối phương có thể là thầy hắn tu vi tới không sai biệt lắm, động muốn tổ đội tâm tư, dù sao hắn cũng cần tìm kiếm mới tài nguyên đột phá. Triệu Trạch liền đồng dạng mỉm cười ôm quyền nói, đến nỗi đi Bắc vực Nguyên Thành mang đi linh huân hai người, sớm mấy ngày muộn mấy ngày căn bản cũng không có quan hệ. Hơn nữa còn có thể thông qua thanh niên hỏi thăm một chút Bắc vực hoàng triều hoàng thất cùng Lữ gia treo thưởng hắn sự tình. Tần Sam không phải con em đại gia tộc, bằng không hắn căn bản liền sẽ không đem Triệu Trạch nhìn ở trong mắt, càng sẽ không vẻ mặt ôn hòa nói nhiều như vậy. Tự kiềm chế thủ đoạn không sợ đối phương, cũng biết kia ẩn nặc trận tổn hại sơn cốc, trì hoãn quá lâu tất nhiên sẽ bị người khác phát hiện, liền rất là dứt khoát nói, hóa ra là Ngô huynh, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng là nhất giới tán nhân. Là như vậy, ta trong lúc vô tình xúc động một cái sơn cốc bí ẩn trận pháp, bên trong hẳn là có Thiên Quyến Hoa, chỉ là sơn cốc này bên ngoài trận pháp rất cường đại, còn có một đầu tam giai sơ kỳ thiên túc Ngô công thủ hộ, chính ta một người không phải đầu kia con rết đối thủ, lúc này mới dự định trở về mời đồng đạo hỗ trợ. Gặp nhau chính là hữu duyên, Ngô huynh như nguyện ý, chúng ta cái này lập tức trở về chém giết kia nghiệt xúc, phá vỡ sơn cốc ngắt lấy Thiên Quyến Hoa. Tần huynh, Ngươi xác định hai người chúng ta có thể diệt sát đầu kia Thiên Túc Ngô Công. Triệu Trạch là rất muốn đạt được Thiên Quyến Hoa, coi như không tự tay luyện chế thiên ngự dưỡng hồn đan. Lấy ra đi tiêu thụ cũng có thể bán hơn mấy vạn thậm chí mấy chục vạn tiên nguyên đan. Có thể hắn lại rõ ràng cái gọi là Thiên Túc Ngô Công tất nhiên rất khủng bố. Bằng không Tần Sam cũng không trở thành từ bỏ. Tùy tìm kiếm người tổ đội, cái này Ngô Huynh cũng là không cần lo lắng. Kia Thiên Túc Ngô Công dựa vào chính là Sơn Cốc trận pháp. Tối đa cũng chỉ tương đương với tam trọng thiên sơ kỳ chiến lực. Người ta liên thủ muốn tiêu diệt nó tuyệt đối không có vấn đề. Tần Sam biết kéo càng lâu, hắn nhận được bảo vật cơ hội nhi lại càng ít. Vội vàng mở miệng bảo đảm nói, vậy thì tốt, liền làm phiền Tần Huynh dẫn đường. Triệu Trạch nhẹ gật đầu, tại Tần Sam chào hỏi hạ, đạp hư rơi vào tàu cao tốc bên trên. Cái này tàu cao tốc tiên bảo tốc độ bay rất nhanh, không thua gì hắn liệt diễm phi luân. Tiên ngọc, tiên nguyên đan thiêu đốt hạ, mấy hơi về sau, hai người liền cách xa mảnh rừng núi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.